Lời Chúa thứ bảy trong tuần Bát Nhật Phục Sinh ngày 18 tháng 4. Và hôm nay cũng là ngày thứ ba trong ba ngày tĩnh tâm của anh chị em chúng ta tĩnh tâm tại gia thứ năm, thứ sáu, thứ bảy để chuẩn bị ngày mai là ngày Chủ nhật thứ hai Phục Sinh họp nhau mừng đại lễ kính lòng Chúa thương xót tại gia. Anh chị em làm bàn thờ lòng Chúa thương xót chưa? Mua hoa chưa? Nến chưa? Không có hoa tươi giờ sợ không ra ngoài mua được thì có một cái hoa lúc nào cũng có, không phải mua. Biết hoa gì không? Hoa lòng, hoa hy sinh, hoa bác ái, hoa lòng thương xót. Chúa thích lắm, không tốn tiền, không phải đi đâu cả, lúc nào cũng có. Sợ anh chị em không chịu dâng lên Chúa cái hoa đó nha. Bây giờ đây mời anh chị em chúng ta cùng cử hành phụng vụ lời Chúa tại gia. Mời anh chị em đứng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Xin ngôi ba Thiên Chúa ngự xuống trên chúng con, ban hồng ân chan chứa thấm nhuần hồn xác chúng con, biến chúng con thành những chiến sĩ theo Chúa Kitô, thành nhân chứng nước trời cho muôn người trong khắp nơi. Bài trích sách Công vụ Tông đồ chương 4 câu 13 đến câu 21. Công vụ chương 4 câu 13 đến câu 21. Bấy giờ các thủ lãnh Do Thái, các kỳ mục và kinh sư ngạc nhiên khi thấy ông Phêrô và ông Gioan mạnh dạn và biết rằng hai ông là những người không có chữ nghĩa, lại thuộc giới bình dân. Họ nhận ra hai ông là những người đã từng theo Đức Giêsu. Đồng thời, họ lại thấy người đã được chữa lành đứng đó với hai ông, nên họ không biết đối đáp thế nào. Họ mới truyền cho hai ông ra khỏi thượng hội đồng và bàn tính với nhau. Họ nói, ta phải xử làm sao với người này? Họ đã làm một dấu lạ rành rành. Điều đó hiển nhiên đối với mọi người cư ngụ tại Jerusalem và ta không thể chối được. Nhưng để cho việc đó khỏi lan rộng thêm trong dân, ta hãy ngăm đe, nghiêm cấm họ từ nay không được nói đến danh ấy với ai nữa. Họ cho gọi hai ông vào và tuyệt đối cấm hai ông không được lên tiếng hay giảng dạy về danh Đức Giêsu nữa. Hai ông Phêrô và Gioan đáp lại, nghe lời các ông hơn là nghe lời Thiên Chúa. Xin hỏi, trước mặt Thiên Chúa, điều ấy có phải lẽ không? Các ông thử xét xem. Phần chúng tôi, những gì tai đã nghe, mắt đã thấy, chúng tôi không thể không nói ra. Sau khi ngăm đe lần nữa, họ thả hai ông về vì không tìm được cách trừng trị hai ông. Lý do là vì họ sợ dân. Ai nấy đều tôn vinh Thiên Chúa vì việc đã xảy ra. Hallelujah! Lời Chúa sáng soi con đường đi. Hallelujah! Lời Chúa khác chi như dòng suối. Hallelujah! Lời Chúa banh thiêng ban nguồn sông, phúc cho người vui nghe, yêu mến gẫm suy lời luôn. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco chương 16 câu 9 đến câu 15. Marco chương 16 câu 9 đến câu 15. Sau khi sống lại vào lúc tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần, Đức Giêsu hiện ra trước tiên với bà Maria Magdala, là kẻ đã được người trừ cho khỏi bảy quỷ. Bà đi báo tin cho những kẻ đã từng sống với người mà nay đang buồn bã khóc lóc. Nghe bà nói người đang sống và bà thấy người, các ông vẫn không tin. Sau đó người tỏ mình ra dưới một hình dạng khác cho hai người trong nhóm các ông khi họ đang trên đường đi về quê. Họ trở về báo tin cho các ông khác, nhưng các ông ấy cũng không tin hai người này. Sau cùng người tỏ mình ra cho chính nhóm 11 đang khi các ông dùng bữa. Người khiển trách các ông không tin và cứng lòng, bởi lẽ các ông không chịu tin những kẻ đã được thấy người sau khi người trỗi dậy. Người nói với các ông, anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Lạy Chúa, xin ban lòng tin cho chúng con. Chúng con cũng như các tông đồ, nghe biết bao nhiêu nhân chứng kể lại về lòng Chúa thương xót mà chúng con vẫn không tin. Nghe biết bao nhiêu người nói về những ơn họ nhận được nơi lòng thương xót mà chúng con vẫn không tin. Nghe biết bao nhiêu những người ngoại đạo làm chứng cho lòng Chúa thương xót mà chúng con vẫn không tin. Xin Chúa tha thứ cho chúng con vì tội cứng tin này. Xin ban lòng tin cho chúng con. Mời anh chị em ngồi. Thưa anh chị em, thường người ta sợ là sợ những người có học. Người có học nói là nó vặn, cái gì cũng phải có lý, cái gì cũng phải hợp lý, cái gì cũng lý luận, và cái gì cũng phải nói có sách, mách có chứng. Họ sợ thứ nhất người có học, người trí thức, chứ thứ hai là những người có chức vị, có quyền, có chức, chứ không sợ người bình dân. Người mà không có chữ nghĩa, người thuộc giới bình dân, thuộc giới bình dân, có ai sợ không? Chả ai sợ. Ấy vậy mà, trong sách Tông Đồ Công Vụ chúng ta vừa mới nghe, các thủ lãnh chứ không phải là người thường, các kỳ mục và kinh sư là những người trí thức, là những người học thức, bằng cấp học vị đàng hoàng, lại ngạc nhiên khi thấy ông Phêrô và ông Gioan mạnh dạn và biết rằng hai ông là những người không có chữ nghĩa, lại thuộc giới bình dân. Lạ thế. Vậy thì rõ ràng mình thấy hai ông đó đâu phải do khả năng hay đạo đức của mình, mà là do quyền năng của Chúa Thánh Thần. Họ nhận ra hai ông là người đi theo Chúa Giêsu, đồng thời lại thấy rằng những người được chữa lành đang đứng đó, nhân chứng rành rành, không thể chối cãi được. Người mà được ơn, người được chữa lành, người mà hai ông cầu nguyện cho được chữa lành đang đứng đó, mà người dân đều nhìn thấy rõ chuyện đó, cho nên không thể chối cãi được. Giờ làm sao đây? Họ mới thôi, hai ông ra ngoài kia để chúng tôi họp nội bộ. Họp nội bộ bàn tính kế hoạch coi làm sao để mà trừ được hai cái tên này. Hai cái tên mà chữ nghĩa thì không có, lại thuộc giới bình dân. Ấy vậy mà lại sợ. Anh chị em thấy không? Người ta sợ những người có Chúa, sợ những người được Chúa bảo vệ. Họ sợ lắm. Ông đó có chức gì đâu, sao lại sợ? Ông đó có quyền gì đâu, sao lại sợ? Ông đó có bằng cấp, có địa vị gì đâu, sao lại sợ? Ta phải xử làm sao với người này? Họ làm một dấu lạ rành rành, điều đó hiển nhiên đối với mọi người, ta không thể chối cãi được. Vậy thì, để cho việc đó khỏi lan rộng trong dân thì ngăm đen, nghiêm cấm từ nay không được nói đến cái danh đó với ai nữa. Thôi được rồi, họ gọi hai ông ấy vào, và tuyệt đối cấm từ nay không được lên tiếng hay giảng dạy về danh Đức Giêsu nữa. Hay ông nghe không? Sợ không? Run rẩy không? Dạ vâng, dạ, từ nay thôi cháu chừa, cháu không dám nói về ông Giêsu nữa. Từ nay em sợ, em không dám nói về lòng thương xót Chúa nữa. Thôi, cho em yên thân. Thôi, cho em xin hai chữ bình yên. Thôi, em biết lỗi em rồi. Có không? Còn khuya. Đừng có hòng. Hai ông đáp lại: nghe lời các ông hơn là nghe lời Thiên Chúa. Trước mặt Thiên Chúa, điều đó có phải lẽ không? Các ông xét xem, chúng tôi nên nghe lời Thiên Chúa hay là nghe lời người ta? Phần chúng tôi, những gì tai đã nghe, những gì mắt đã thấy thì không thể không nói ra. Chúng tôi đâu có tưởng tượng, chúng tôi đâu có hoang tưởng, chúng tôi đâu có bùa phép làm cho người ta mê tín, mà chúng tôi chỉ nói những điều tai đã nghe, mắt đã thấy. Mà nhân chứng rành rành. Sau khi nghe đe lần nữa, họ thả hai ông về vì không tìm được cách trừng trị hai ông. Lý do là vì họ sợ dân, vì dân ai nấy đều tôn vinh Thiên Chúa vì những việc đã xảy ra. Họ sợ dân không phải vì dân tôn vinh hai ông đó. Nếu mà dân tôn vinh hai ông đó, họ chả sợ đâu. Nhưng mà qua hai ông đó thì dân tôn vinh Thiên Chúa vì những việc đã xảy ra. Ngày hôm nay, khi chúng ta đi loan truyền lòng Chúa thương xót, có thể chúng ta cũng sẽ bị nghiêm cấm như vậy. Nhưng nghe lời Thiên Chúa hay nghe lời người ta? Những gì mắt đã thấy, tai đã nghe thì không thể không nói. Và ta chỉ nói những gì mắt thấy, tai nghe. Ta chỉ nói những gì ta cảm nhận được về quyền năng lòng Chúa thương xót mà thôi. Và nói để cho người ta tôn vinh Thiên Chúa, chứ không phải nói để cho người ta tôn vinh mình, thì có gì mà sợ? Có gì mà sợ, có làm gì cho mình đâu. Có gì mà mất vì mình có được cái gì đâu mà mất. Có gì đâu mà lo vì mình có cần cái gì đâu mà lo. Tất cả để cho vinh danh quyền năng Chúa mà thôi. Tất cả ta làm chỉ với một mục đích duy nhất thôi. Còn sỉ nhục là số phận của mình rồi. Như là Phêrô và Phaolô đe dọa, sỉ nhục, ngâm đe, đánh đòn, tù tội. Tất cả chấp nhận vì danh Chúa Giêsu. Vui mừng hớn hở vì được chịu điều đó để cho lòng thương xót Chúa được tôn vinh. Dám không? Dám không? Có người bảo: thôi chứ đừng có làm nữa, làm mà mang họa vào thân. Đừng có đụng đậy gì nữa rồi thì khó khăn. Thôi, hãy tìm cách an nhàn, hưởng nhàn, yên thân. Ai mà chẳng thích an nhàn, ai mà chẳng thích hưởng nhàn, ai mà chẳng muốn yên thân. Rồi có người bảo: cây muốn lặng mà gió không chịu ngừng. Tôi nói, gió có thổi thì mới biết cây còn sống hay không chứ. Nếu cái cây cứ muốn ngừng, có nghĩa là nó muốn chết rồi. Gió phải thổi thì mới biết cây còn sống hay không. Vậy thì gió cứ thổi đi, để biết cây có đứng vững hay không chứ. Gặp thử thách gian nan mới biết rằng mình có tin thác vào Chúa hay không chứ. Đi làm lòng Chúa thương xót mà lúc nào cũng muốn được thoải mái, lúc nào cũng muốn được dễ dãi, lúc nào cũng muốn được mọi người đón tiếp nồng hậu, tôn trọng. Rồi hơi ai chê trách, lợi dụng hay làm cái gì, cái là sợ, là lo. Như vậy thì sẽ khó khăn nhiều lắm. Phải cảm ơn gió, vì nhờ có gió mà cây còn sống, cây vững hơn nữa. Cây ngay đâu sợ chết đứng, mà có chết vì danh Chúa thì cũng nên chết chứ có gì đâu mà sợ. Các ông thử nghĩ coi, xét xem coi, chúng tôi là những người đi theo Chúa, là những người tin vào Chúa. Vậy thì tôi nghe lời Thiên Chúa hay nghe lời các ông? Cho nên mặc cho ngăm đe, mặc cho thử thách, mặc cho tù đầy, vẫn không nào núng vì các ông đã được đầy tràn Thánh Thần. Xin Chúa cho anh chị em trong những ngày này, những ngày mà chúng ta phải ở trong nhà cách ly này, những ngày mà chúng ta cử hành phụng vụ lời Chúa và rước lễ thiêng liêng này, không nao núng. Đó, họ đang ngăm đe. Ai ngăm đe? Con ma corona nó ngăm đe. Chả ai cấm mình. Có ai bắt đóng cửa nhà thờ không? Không. Tự động mình đóng mà. Mình đóng để mình bảo vệ sức khỏe của mọi người mà. Thấy không ạ? Cửa nhà thờ đóng, nhưng mà cửa lòng của mình có đóng hay không? Như lúc nãy tôi nói, hoa tươi không có vì các cửa hàng đóng hết rồi. Nhưng mà hoa lòng mình có không? Vậy thì sao mà sợ không có hoa? Đấy, cho nên là chúng tôi không thể không nói ra những gì tai đã nghe, mắt đã thấy. Tôi có bảo có dí súng vào đầu tôi, mà bảo tôi không được nói về lòng Chúa thương xót, tôi vẫn cứ nói. Nói xong rồi, xong phim. Amen. Hallelujah. Về với Chúa, chạy đầu thoát. Chạy đầu thoát được. Chết chắc. Đúng là chết chắc. Chết chắc rồi. Mà có chắc là chết hay không? Chết chắc. Nhưng mà có chắc là chết hay không? Tôi không chết, chỉ cái thân xác này chết mà thôi. Linh hồn họ về với Chúa mà. Vì họ đã vâng lời Chúa hơn là vâng lời người ta mà. Nhưng mà khổ nỗi. Khổ nỗi là vì mình yếu tin, hoặc là mình gặp những khó khăn thử thách, mình lo buồn, mình khóc lóc như là Maria Magdalena về báo tin những cho những kẻ từng sống với người mà nay đang buồn bã khóc lóc. Buồn bã khóc lóc vì thấy không được như mình mong muốn, vì thấy khó khăn thử thách, vì thấy Chúa không có tỏ mình ra như mình mong ước, cho nên mình buồn bã khóc lóc. Nghe bà nói người đang sống và bà đã thấy người mà các ông vẫn không tin. Sau đó người lại tỏ mình ra dưới một hình dạng khác cho hai môn đệ trên đường về quê. Hai ông thấy rồi trở về báo tin, nhưng các ông cũng không tìm. Một bà đã thấy về báo không tin. Hai ông đã thấy về báo không tin. Bây giờ Chúa sau cùng tỏ mình ra với nhóm 11 đang khi dùng bữa. Và lúc này Chúa khiển trách các ông không tin và cứng lòng, bởi lẽ không chịu tin những kẻ đã được thấy người sau khi người trỗi dậy. Đó là những chứng nhân. Người ta làm chứng vì mắt thấy tai nghe mà vẫn không chịu tin, mà vẫn nghi ngờ, mà vẫn cứng tin. Những người làm chứng vì mắt thấy tai nghe, những chứng nhân sờ sờ sống động đây, mà không tin. Không tin những kẻ Chúa tỏ mình ra cho họ. Ngày hôm nay Chúa đang tỏ mình ra cho chúng ta qua những biến cố hàng ngày, nhất là biến cố virus corona này, mà chúng ta vẫn không tin. Chúa tỏ mình ra qua biến cố này để thấy được quyền năng của Chúa đây này. Qua cái con ma vô hình, vô sắc, mà nó làm cho tất cả đều tê liệt hết. Nó làm cho tất cả, từ những người quyền lực nhất trên thế giới này đến những người thấp hèn nhất, đều bó tay trước nó. Mà nó không loại trừ bất kỳ một ai. Chúa đang tỏ mình ra qua cái con ma corona đó, qua cái biến cố đó, qua cái sự kiện đó, qua cái sự việc đó, qua cái dấu chỉ đó, để cho người ta tin rằng vậy thì có một Thiên Chúa đứng đầy quyền năng, đứng mà tôi không thấy bằng mắt thường, nhưng tôi có thể thấy bằng lòng tin, tôi có thể thấy qua những sự kiện, qua những biến cố này, mà tôi còn không tin nữa là sao? Và chứng nhân của biết bao nhiêu người đã chết để làm chứng cho quyền năng lòng thương xót của Chúa mà tôi vẫn không tin. Cho nên Chúa quả trách. Xin Chúa tha thứ cho chúng con. Xin Chúa ban lòng tin cho chúng con, để chúng con tin vào những điều Chúa nói trong lời Chúa, để chúng con tin vào Chúa đang nói với chúng con qua những chứng nhân, để chúng con tin vào Chúa đang nói với chúng con qua những dấu chỉ. Và một khi đã tin rồi, lệnh truyền của Chúa là hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạng. Hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo tin mừng. Tin mừng ấy phải được loan báo từ chính trong gia đình của anh chị em, trong cộng đoàn anh chị em. Thôi, thấy người thân của mình đang buồn, đang chán, không gặp được thì nhắn tin đi, không gặp được thì gửi cho họ những trang web, những gì đó, Facebook, những YouTube nào đó để cho họ vững tin đi. Anh chị em đừng có đưa những cái tin buồn, những cái tin thất thiệt, những tin không vui, không đúng, những tin xác chết trôi ở đâu đó, rồi những cái hòm đâu đó, những cái đó làm cho người ta đã buồn rồi lại càng buồn thêm, đã lo rồi càng lo thêm, đã rầu thì rầu rĩ râu ria ra rậm rạp. Được cái gì đâu. Hãy gửi cho họ những cái tin vui, tin lạc quan, tin tích cực, những tin mà họ, để cho họ nuôi dưỡng niềm hy vọng của họ. Hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Mà đoạn kết ngày hôm nay Chúa bảo, có bảo là đi loan tin dữ, tin buồn, tin ác, tin xấu đâu. Đâu có cần mình làm chuyện đó. Cho nên chọn là tin tức, để tin tức ấy là tin vui, là tin mừng, chứ không phải là tin